Tôi sinh con cho tổng tài đại ác. Chương 14, hôn, góc truyện audio.com. Tôi không có câu dẫn ai cả. Tiêu Linh không vui nhìn anh. Hoắc Tư Thần tất nhiên không tin cô, bởi vì quan hệ của họ cũng chẳng phải tốt đẹp cho lắm, cô còn ở trước mặt anh nhắn tin với người khác nên việc anh tức giận là điều hiển nhiên. Không đi đâu cả, cô ở nơi này giúp tôi làm việc. Anh đột nhiên nói vậy làm Tiêu Linh không phục. Hoắc phu nhân nói tôi có thể làm ở bộ phận thích hợp với tôi nhất, ở nơi này ngoài việc pha cà phê ra thì tôi đâu làm được gì nữa. Muốn đến chỗ người đàn ông kia như vậy à? Hoắc Tư Thần đứng lên rồi đi về phía cô. Tiêu Linh sợ hãi lui về sau mấy bước ngã ngồi xuống ghế. Cô nhìn thần sắc lạnh lùng của anh mà chỉ có thể lắp bắp. Ca, không phải, vậy thì lý do là gì? Tôi vừa nói với anh rồi, ở nơi này tôi không giúp gì. Được cho anh, à, anh làm gì vậy? Còn chưa nói xong, cơ thể cô đã bị Hoắc Tư Thần đè xuống ghế. Anh ngồi trên bụng cô tuy rằng không có thật sự dồn trọng lực vào người cô, nhưng bởi vì tư thế nam trên nữ dưới này nên cô thấy có phần áp lực. Cô vội nói, anh sẽ làm tổn thương đứa nhỏ mất, tôi còn chưa làm gì, cô không cần lo. Hoắc Tư Thần có chút tức giận, nếu không phải cái thai còn chưa được 3 tháng thì anh đã đè Tiêu Linh ra cho cô kêu khóc một trận. Dám ở trước mặt anh nhắc đến người đàn ông khác, đúng là chán sống rồi. Nhìn Tiêu Linh không ngừng dùng sức muốn thoát khỏi mình, anh cười lạnh. Cố gắng tiếp đi, xem cô có thể giãy giụa đến khi nào. Tiêu Linh biết mình không thể vùng ra thì lập tức ngừng vùng vẫy, dù sao bây giờ anh ta cũng không làm gì được cô. Cái thai mới 2 tháng, cô nhắc nhở, tôi biết, tôi cũng không, định làm thật. Hoắc Tư Thần nói vậy nhưng vẫn cúi xuống, đột nhiên hôn lên môi cô. Tiêu Linh giật mình vung tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh giữ chặt tay. Cảm giác được người này không ngừng gặm cắn môi mềm của mình, Tiêu Linh cố sức mím chặt môi không cho anh được như ý. Tên này không phải mắc bệnh sạch sẽ sao? Hay là anh ta sẽ mất hết lý trí khi ở gần phụ nữ? Khốn kiếp, cô liên tục bị anh hôn, không hiểu sao cơ thể lại bắt đầu có chút nóng, mặc dù Hoắc Tư Thần còn chưa làm gì khác mà cô đã có chút động tình, quả thật là một kẻ tay chơi có kinh nghiệm, hoàn toàn áp chế được người kiến thức về chuyện giường chiếu như cô. Tiêu Linh khó chịu mở miệng muốn kêu anh dừng lại, nhưng Hoắc Tư Thần lại nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào trong miệng cô, ra sức quấn lấy cái lưỡi đinh hương, rồi mút vào. Âm thanh quấn quýt chùn chụt vang, lên trong phòng làm việc làm Tiêu Linh đỏ mặt tía tai. Bê, buông, ra, cô đứt quãng lên tiếng, lại không thể tránh thoát khỏi cái hôn đầy tính xâm lược của Hoắc Tư Thần. Anh dừng một chút để cô có thể thở bình thường trở lại, sau đó cắn lên cổ cô một cái. Tiêu Linh vừa mới thở hổn hển tưởng rằng bản thân được buông tha thì bất ngờ, bên cổ truyền đến cảm giác đau đớn. Cô kêu rên một tiếng, à, đừng, sao anh lại cắn tôi? Đau quá, mặc kệ cô phản kháng, Hoắc Tư Thần vẫn miệt mài hôn mút cổ cô, liên tục từ bên trái qua bên phải. Không cần nhìn cũng biết sau việc này, trên cổ cô sẽ xuất hiện bao nhiêu vết hôn. Tiêu Linh run rẩy dưới thân anh, phản kháng không được. Cô như một chú mèo con yếu ớt bị anh liên tục tấn công, chỉ có thể cắn môi giữ chặt tiếng rên trong cổ họng. Hơi thở nóng ấm của Hoắc Tư Thần phả lên cổ cô. Một đường xuống tới trước ngực, lúc này Tiêu Linh đã bắt đầu có chút mụ mị đầu óc. Không được, nếu anh ta tiếp tục hôn nữa, cô sẽ chết mất. Cô thút thít một tiếng, vội vàng cầu xin. Dừng lại đi, xin anh dừng lại. Hoắc Tư Thần mở nút áo sơ mi của cô ra, nhanh chóng để lại thêm một dấu hôn lên cơ thể mềm mại của cô rồi mới bước xuống. Quần áo của Tiêu Linh sộc sạch, váy thì bị cuốn lên đến tận đùi, tóc tai hỗn loạn. Đối nghịch với dáng vẻ của cô, Hoắc Tư Thần vẫn tây trang lịch lãm đứng ở nơi đó. Anh không chút thở gấp nào, chỉ đơn giản nhắc nhở. Cô tốt nhất nên biết điều, trước khi cô sinh đứa bé kia ra thì cơ thể cô sẽ thuộc về tôi. Tiêu Linh đâu ngờ được anh ta lại có thể cầm thú đến mức ấy, run lẩy bẩy nắm chặt góc áo. Đến giờ cổ cô vẫn còn đau nhức, anh ta hôn và mút rất mạnh, chỉ sợ ngày mai đi làm không thể không mặc áo cao cổ. Vừa mới nghĩ đến đây, Hoắc Tư Thần đột nhiên nói với cô. Ngày mai đi làm mặc áo cổ rộng, tôi muốn để cho những người kia biết cô là vật đã có chủ, hiểu không? Sắc mặt Tiêu Linh thoáng chốc tái đi, người này có tính chiếm hữu thật cao. Cách chương.